Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, Diện Bích, canh tư, Lăng Thiên Nhai ở vào dẫn Tiên Sơn Đỉnh. Lăng Thiên Nhai là một cái chiều cao 100 mét, đường kính 10 mét trụ đá, đột ngột mà đứng, hắn dùng vòng tròn lớn kính trí phủ xem, này Lăng Thiên Nhai lại như là dẫn Tiên Sơn trên thụ một cái cột cờ. Thật giống dùng để xuyên kỳ. Dẫn Tiên Sơn nguyên bản liền cao cao không thể với tới. Giấu ở mây mù bên trong. Lăng Thiên Nhai càng là như vậy. Ở tại Lăng Thiên Nhai thật là không phải thoải mái sự. Cương phong không ngừng mà kéo tới. Nơi này không bị dẫn Tiên Sơn trận pháp che chở. Cương phong chi liệt cùng dao găm không khác. Không có nội lực hộ thể. Thời gian ngắn ngủi liền có thể đông thành băng côn. Một khắc cũng không sống được. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ các ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn. Nhắm mắt tĩnh tọa điều tức. Thời gian phảng phất động lại. Một ngày quá khứ. Hai ngày quá khứ. Sở Ly vẫn ở tìm hiểu Khô Vinh Kinh. Cảm thấy chỉ cần có thể hiểu được Khô Vinh Kinh. Liền có thể một lần nữa mọc ra cánh tay. Thậm chí để Ngự Long Quyết càng tinh danh hơn tiến vào một tầng. Ngự Long Quyết vẫn đình trệ ở tầng thứ 8. Chậm chạp không cách nào tiến vào tầng thứ 9. Cứ kinh nghiệm của hắn. Điều này cần Nghiệp U Long tiến thêm một bước. Phụng dưỡng trở về long khí. Mới có thể làm cho chính mình tiến vào tầng thứ 9. Nhưng hắn chính là không tin tà. Không tin nhất định phải dựa vào Ngự Long Quyết. Chính mình không cách nào luyện đến tầng thứ 9. Chỉ cần có thể đem Khô Vinh Kinh hiểu thấu đáo. Từ trên trời thiên hái linh khí sẽ càng tinh khiết. Ngự Long Quyết tự nhiên sẽ càng tinh danh hơn tiến vào một tầng. Ôm cái mục tiêu này, hắn vẫn tìm hiểu Khô Vinh Kinh. Tiêu Kỳ thì lại ở củng cố Thái Thượng Kiếm Kinh. Ở dẫn Tiên Sơn nơi này, Thái Thượng Kiếm thổ nạp thiên ngoại thiên linh khí càng ngày càng dễ dàng. Đối với nàng thân thể nhỏ bé cải tạo còn đang tiếp tục. Một bước lại một bước, làm cho nàng cảm thụ ngày càng mạnh mẽ cùng mới tinh. Mỗi một ngày thật giống đều là tân chính mình. Cùng ngày hôm qua không giống. Nàng chính đang tỏa ra kinh người dung quang cùng kiều diễm. Thật giống chính đang nở rộ hoa tươi. Càng ngày càng mỹ lệ. Sở Ly có thể cảm nhận được nàng siêu phàm mỹ lệ. Thỉnh thoảng sinh ra kích động. Đáng tiếc nơi này là Lăng Thiên Nhai. Thực sự không thích hợp làm một ít phu thê sự việc của nhau. Chỉ có thể đè xuống kích động. Nỗ lực tìm hiểu Khô Vinh Kinh. Hắn từ khi được Khô Vinh Kinh tới nay, thường thường là bị động tìm hiểu. Chết quá một lần đối với Khô Vinh Kinh lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Có rất ít thời gian bình tĩnh lại tâm tình đi tìm hiểu Khô Vinh Kinh. Bởi vì cảm thấy quá mức ảo diệu. Đối mặt Khô Vinh Kinh, tự mình nghĩ tìm hiểu liền phảng phất há mồm thôn thiên. Không thể nào dưới miệng. Không tên sinh ra chính mình nhỏ bé thấp kém cảm giác. Đối với Khô Vinh Kinh kính nể dị thường, không dám lòng tham có thể hiểu được. Bây giờ bước đến một bước này, tiến vào không thể tiến vào. Trực giác Khô Vinh thụ chính là hắn nhánh cỏ cứu mạng. Liền tóm chặt lấy không tha, khăng khăng một mực tìm hiểu. Mặc kệ nhiều khó, vượt khó tiến lên. Lâu như vậy tới nay hắn đã có đầy đủ tích lũy. Từ trước thời điểm cảm thấy Khô Vinh Kinh quá mức huyền ảo khó lường. Lúc này lại tìm hiểu, phát hiện không có như vậy khó khăn, chỉ ít tìm tới một cái đường nhỏ, chỉ cần dọc theo này điều gồ ghề đường trèo lên trên. Luôn có thu hoạch, sau 3 ngày, Tiêu Kỳ ra định, nhìn thấy Đổng Kiến Tâm phiêu bay ra hiện, tay cầm một cái hộp gỗ, bên trong cái đĩa cơm nước, Tiêu Kỳ đứng dậy liêm nhẫm thi lễ. Đổng Kiến Tâm nhẹ giọng nói, đệ muội, các ngươi 3 ngày không ăn cơm. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói, không sao, đà tạ sư huynh, người một nhà không cần khách khí. Đổng Kiến Tâm lắc đầu nói, vậy ngươi ăn trước một ít, không cần quản hắn. Tiêu Kỳ gật đầu, nàng cũng không lo lắng Sở Ly không ăn cơm, vì lẽ đó không có suy nghĩ nhiều. Đổng Kiến Tâm thả xuống hộp gỗ liền rời đi. Tiêu Kỳ ăn qua một ít cơm nước liền thả xuống, khép lại cháp. Này hộp gỗ nhìn phổ thông nhưng rất kỳ diệu. Bên trong có thể giữ ấm. Không chút nào được bên ngoài cương khí lạnh lẽo ảnh hưởng. Vẫn cứ nóng bỏng. Sau 6 ngày, Sở Ly vẫn cứ không có tỉnh lại giống như Tiêu Kỳ nhưng không lo lắng. Đồng Kiến Tâm mỗi ngày lại đây đưa thức ăn, đều là Tiêu Kỳ nhận lấy. Sở Ly một lần cũng không tỉnh. Đồng Kiến Tâm nhìn ra có chút bận tâm, nhất định 6 ngày có chút lâu. Sau 10 ngày, Sở Ly nhưng không tỉnh. Đồng Kiến Tâm đưa tới hộp gỗ sau khi có chút bận tâm nói: "Đệ muội, nếu không tỉnh lại hắn đi." Tiêu Kỳ lắc đầu nói: "Sư huynh, hắn không quan trọng lắm, thật không quan trọng lắm." Đồng Kiến Tâm đánh giá Sở Ly, ngăn ngắn 10 ngày công phu, Sở Ly thật giống biến thành người khác, phảng phất đột nhiên già đi 10 tuổi. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Kỳ, hướng nàng ra hiệu, này có chút không ổn đâu, có phải là tẩu hỏa nhập ma? Tiêu Kỳ lắc đầu cười cười, ra hiệu không cần phải lo lắng. Đồng Kiến Tâm tinh tế đánh giá Sở Ly, tâm trạng lo lắng, nhưng xem Tiêu Kỳ biểu hiện tự nhiên, không chút nào vẻ ưu lo, cũng chỉ có thể nuốt xuống thoại, không nói thêm nữa rời đi. Sở Ly đi tới ngày hôm nay bước đi này, tất có kỳ ngộ, bằng không dựa vào bản thân tư chất đoạn khó như vậy. Này dĩ nhiên vượt quá người bình thường phạm trù, cho nên nhìn thấy Sở Ly như vậy hắn cũng không thể kết luận tẩu hỏa nhập ma. Sau 20 ngày, Sở Ly vẫn không có tỉnh lại. Đồng Kiến Tâm thả xuống hộp gỗ sau, lo lắng đánh giá hắn. Lúc này Sở Ly dĩ nhiên đã biến thành một lão già, phảng phất lão 50 tuổi. Lông mày cùng tóc đều trở nên hoa râm. Tuy rằng không có mộ khí, nhưng tuyệt không phải hắn cái tuổi này nên có dáng dấp. Nếu không có khuôn mặt của hắn không thay đổi, Đồng Kiến Tâm sẽ hoài nghi có phải là thay đổi một người. Tiêu Kỳ kỳ thực cũng có chút lo lắng, nhưng trực giác nói cho nàng, Sở Ly cũng không có nguy hiểm, chỉ là ở tìm hiểu kỳ công. Đồng Kiến Tâm nhìn nàng, thở dài một hơi, Tiêu Kỳ thấp giọng nói: "Sư huynh, Sở Ly tu luyện chuyển luân tự địa tàng chuyển luân kinh. Khả năng ở tìm hiểu này kinh đi." Địa tàng chuyển luân kinh. Chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Không trách đây, vậy hắn cấp độ dĩ nhiên cực cao. Tiêu Kỳ mỉm cười, có chút kiêu ngạo nói: "Ngộ tính của hắn kinh người, đặc biệt là đối với Phật pháp lĩnh ngộ cực sâu. Địa tàng chuyển luân kinh cũng là Phật môn một mạch, vì lẽ đó tu luyện lên cực nhanh. Địa tàng chuyển luân kinh khó luyện khó luyện, là trên dễ, cái khi mới có thể tu luyện kỳ học." Đồng Kiến Tâm gật đầu nói: "Chuyển luân tự cái nhóm này hòa thượng làm mất đi bọn họ tổ sư mặt, căn bản không một có thể luyện đến viên mãn." Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Đồng Kiến Tâm nói: "Tuy nói địa tàng chuyển luân kinh huyền diệu, nhưng hắn nhiều như vậy thiên không ăn cơm, có thể nhận được trụ?" Tiêu Kỳ không thể chắc chắc, lo lắng nhìn Sở Ly, cuối cùng than thở: "Hắn không có nguy hiểm, vẫn là chờ một chút đi." "Được rồi." Đồng Kiến Tâm than thở. Này nhất đẳng, lại là một tháng, Sở Ly vẫn không có tỉnh dậy. Hắn phảng phất đã biến thành hơn 200 tuổi thậm chí 300 tuổi lão nhân. Mặt mũi nhăn nheo, ánh sáng lộng lẫy hoàn toàn không có. Lông mày cùng tóc đều trở nên trắng như tuyết, khác nào tiểu tụy chi thụ. Quanh thân lượn lờ nặng nề mộ khí, khác nào nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. "Đệ muội, này còn không quan trọng lắm." Đồng Kiến Tâm hạ thấp giọng. "Dễ kích động." Tiêu Kỳ nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy ngày nay nàng căn bản không thể chợp mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Ly, cẩn thận cảm ứng Sở Ly, cảm nhận được hơi thở của hắn yếu ớt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Nàng cũng không còn cách nào áp chế sự lo lắng của chính mình. Lấy tay nắm lấy tay phải hắn oàn, một tia nội lực chui vào, lại phát hiện Sở Ly quanh thân trống trơn, thật giống chỉ còn lại một bộ thể xác, trống rỗng hư không bị lực. Nàng không cảm giác được Sở Ly tồn tại, thật giống hồn phách rời đi thân thể, vẻn vẹn là một thể xác ở trước mắt. Nàng hơi giật mình, bận bịu gia tăng nội lực, thậm chí đưa tay theo đè trên hắn mi tâm. Này nhưng không thể cảm ứng được Sở Ly tồn tại. Sở Ly tựa hồ thật sự qua đời. Nàng vừa sợ vừa lo. Lúc này Đồng Kiến Tâm lại đây. Nàng suy nghĩ một chút, nhưng không có cầu viện. Nàng đối với Sở Ly rất có tự tin, cảm thấy hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Lúc này nhất định nằm ở đặc thù tình trạng, chính đang tìm hiểu cái môn này kỳ học. Sinh tử đối với hắn mà nói thật giống chỉ là một đạo tiểu khảm. Bất cứ lúc nào có thể vượt qua đến, nhảy tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.